Sư huynh, rất vô lương. Quyển 1 chương 24, bị gả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại ánh tuyết viên, Tần Lạc Y rửa mặt chải đầu đơn giản một phen, sau liền lên giường đi ngủ. Bất quá nghĩ đến lời nói vừa rồi được nghe, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Tần Lạc Y này, bị chết thật đúng là oan uổng. Thân là đích nữ, 3000 sủng ái tại một thân, đáng tiếc bởi vì trên mặt có mẩn đỏ, liền cảm thấy tự ti. Nhìn không rõ vị tỷ tỷ rắn rết kia đối tốt với nàng đều là dụng tâm kín đáo, toàn tâm toàn ý tin tưởng, sau đổi lấy tính kế ngoan độc. Chính mình nếu chiếm dụng thân thể của nàng, còn có phô thê Tần Lăng Vân sủng ái thù của nàng. Bản chủ, nàng, Lam Kiều Nguyệt, tự nhiên phải giúp nàng. Tần Lạc Y, báo, mới phải. Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, không thể sốt ruột. Hiện tại có nha đầu Tuyết Nhi kia đối với mẫu. Nữ Tần Lạc Hàn oán hận thấu xương, ở trong thấm hương viên giúp chính mình nhìn chằm chằm, cơ hội báo thù, sớm hay muộn sẽ tìm được. Đáng tiếc Tần Lạc Hàn tính kế cẩn thận như vậy, lại quên tính kế lòng người. Cũng có lẽ nàng nghĩ nha đầu kia sẽ không ai để ý, sau cũng chết đi mà không ghi hận, nên nàng cũng không cần để ý đến. Mà việc cấp bách hiện tại của nàng, là tự đề cao thực lực thân thể. Loại cảm giác tay trói gà không chặt này, khắp nơi bị người khác quản chế thật sự thập phần khó chịu. Nghĩ nghĩ, bất giác liền ngủ mất, thời điểm tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau. Sau khi cùng Tạ Như Yên nếm qua điểm tâm, nàng mang theo hai người Hạnh Nhi, Liễu Nhi trở về ánh tuyết viên. Đại Hắc một tấc cũng không rời đi theo sau người nàng. Đối với tình cảnh như vậy, Hạnh Nhi cùng Liễu Nhi cũng đã nhìn quen không trách. Trước kia tiểu thư không thích Đại Hắc, ghét bỏ trên người Đại Hắc bẩn, đen tuyền, nên tuyệt không nguyện ý thân cận. Nhưng bây giờ các nàng chỉ nghĩ do quận chúa mất trí nhớ nên cải biến thành yêu thích mà thôi. Huống chi quận chúa thay đổi cũng không phải riêng điểm này. Trước kia trừ bỏ nhị tiểu thư, còn lại những người khác quận chúa cũng không nguyện ý thân cận, hiện tại lại mỗi ngày đều đúng giờ đến cùng vương phi dùng cơm. Đem vương phi cao hứng đến miệng đều không khép được cười, nên hiện tại lại càng không có người đi gợi lại trí nhớ trước kia cho quận chúa. Ngay cả hai người bọn họ, đều cảm thấy quận chúa hiện tại mất trí nhớ, so với trước kia tốt hơn nhiều lắm, không chỉ có tự tin, nói cũng nhiều hơn, toàn thân lại tản ra một cỗ sáng rọi chói mắt, giấu cũng không giấu được. Trở lại ánh tuyết viên, Tần Lạc Y liền chuẩn bị tu luyện. Ánh tuyết viên có một tu luyện thất do Tần Lăng Vân ở thời điểm lúc nàng còn rất nhỏ, liền cố ý vì nàng kiến tạo, thợ khéo léo tinh xảo, đại khí, lại thập phần cách âm. Đáng tiếc thiên phú tu luyện của Tần Lạc Y không tốt nên rất ít khi đặt chân đến nơi đây. Nghe được nàng nói đến tu luyện thất, hai người Hạnh Nhi cùng Liễu Nhi trên mặt đều có chút không được tự nhiên. Lặng lẽ trao đổi một ánh mắt lo lắng, Tần Lạc Y giống như không có nhìn đến bình thường, chỉ phân phó các nàng đem tu luyện thất để ý lau dọn sạch sẽ, sau đó liền để cho các nàng ra khỏi cửa, tự nhiên ở trên Nguyễn Tháp làm từ Bạch Ngọc ngồi xếp bằng xuống. Huyệt đạo trong cơ thể nàng cản trở lợi hại, trên Thánh Long Đại Lục được coi là thể chất thập phần không thích hợp tu luyện, nên nàng chỉ có thể bỏ qua phương pháp tu luyện bình thường trên đại lục, dùng đan dược gia tăng linh lực trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may ngày hôm qua nàng đi ra ngoài một chuyến, biết giá cả dược liệu thực tiện nghi, nguồn bán đan dược về sau cũng không thành vấn đề. Hơn nữa luyện đan sư trên phiến đại lục này rất ít, sau khi tinh luyện, linh lực trong đan dược tự nhiên đáng giá, không ít người không có tiền chỉ có thể mua dược liệu đến dùng trực tiếp, hiệu lực tự nhiên suy giảm lớn. Cho nên, về sau nói không chừng nàng không chỉ có thể chính mình luyện đan đến dùng, còn có thể bằng vào việc luyện đan kiếm một khoản lớn. Nghĩ đến đây, trên mặt Minh Diễm xinh đẹp vô cùng, miệng cười tràn ra ánh sáng như ngọc, tâm tình sung sướng xuất ra một viên nhị giai đan dược đến ăn vào. Đan dược vào trong miệng mát lạnh, thẳng tắp ngấm vào thân thể, một cỗ linh lực thản nhiên, ở trong thân thể tràn ra. Trạng thái Tần Lạc Y chìm vào tu luyện không dám thả lỏng, cẩn thận dẫn đường linh lực trong cơ thể, bắt đầu ở kinh mạch trong cơ thể tuần hoàn đáp trả lại. Sau 2 canh giờ, linh lực của nhị giai đan dược đã hoàn toàn hòa nhập, bên trong thân thể nàng còn ẩn ẩn xuất hiện một cỗ linh lực lưu chuyển như sợi tóc. Tuy rằng rất nhỏ, nếu không cẩn thận để ý sẽ không có cảm giác, bất quá Tần Lạc Y đối với chính mình lần đầu tiên dùng một viên nhị giai đan dược có thể được đến bậc này linh lực đã thực thỏa mãn. Cách chương.